Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đâu? Đánh CHET hai tên này cho ta. Đánh chết! Tư Không Mi gào lên. Lập tức có thị vệ tiến lên đè Tư Không Nhu xuống, lại kéo Tư Không Xích đã sắp tắt thở trong phòng ra khỏi giường. Hai người bị trói vào ghế, một trận roi vọt đánh xuống, không lâu sau đã mất hơn nửa cái mạng. Tư Không Mi, tại sao ngươi lại sống tốt hơn ta? Ta và ngươi là cùng một cha, ngươi bị ta và nương bắt nạt, ngươi đáng đời, ngươi đáng đời. Trước khi CHET, Tư Không Xích vẫn còn nguyền rủa Tư Không Mi. Phụ thân ông ta thiên vị người đại ca này, ông ta liền mách nương. Đợi đến khi phụ thân không ở nhà, ông ta và nương lại nghĩ đủ mọi cách bắt nạt Tư Không Mi. Cố ý làm đồ ăn ngon để Tư Không Mi nhìn bọn họ ăn. Ăn xong còn cố ý ném xương cho Tư Không Mi. Mặc dù như vậy nhưng vẫn không ngăn cản được Tư Không Mi thăng quan tiến chức. Tư Không Mi lại trở thành Bắc Cương Vương nổi tiếng. Ông ta hận đến nỗi muốn nghiến nát răng hàm. Nhìn Tư Không Xích vừa nói xong câu này liền CHET tươi. Tư Không Mi vốn không muốn nhớ lại, những chuyện quá khứ khiến ông ta cảm thấy nhục nhã đều ùa về. Phụt, ông ta phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể ngã ngửa xuống đất. Phụ vương, vương gia, Trần Thiếu Khanh và mọi người kinh ngạc hô lên một tiếng vây quanh. Đã 3 ngày rồi, Bắc Cương Vương vẫn chưa tỉnh lại. Trần Thiếu Khanh và Tô Mặc đã nghĩ đủ mọi cách, thậm chí còn lén đưa ông ta vào căn cứ y tế trong không gian để chữa trị. Mặc dù tạm thời đã giữ được mạng sống nhưng ông ta vẫn hôn mê bất tỉnh. Sư huynh, nếu sư phụ ở đây thì tốt rồi. Tuyệt kỹ hoạt huyết của người nhất định có thể cứu được vương gia. Tô Mặc an ủi, ta biết nhưng sư phụ đang ở đâu? Trần Thiếu Khanh thở dài. Tuyệt kỹ hoạt huyết có thể giải được bách độc nhưng lại yêu cầu công lực rất cao. Công lực của hắn và Tô Mặc không đủ nên sư phụ không truyền tuyệt kỹ này cho bọn họ. Vương gia đã uống nước linh tuyền nên tạm thời giữ được mạng. Sư huynh đừng quá lo lắng. Tô Mặc nắm lấy tay Trần Thiếu Khanh. Lại VTV, khuôn mặt có phần tiều tụy của hắn, có chút đau lòng. Ta không sao. Muội không cần lo lắng, Trần Thiếu Khanh nói với vẻ mặt mệt mỏi. Hắn kéo Tô Mặc vào lòng, ôm lấy nàng, hắn lập tức thấy an tâm hơn nhiều. May mà có muội ở bên. Mặc Mặc, Trần Thiếu Khanh thì thầm. Lúc này, ở bên ngoài, Tào Tây gõ cửa. Thế tử điện hạ, người đi nghỉ một lát, để ta ở lại với vương gia. Vào đi, Trần Thiếu Khanh để hắn mở cửa đi vào. Nhìn Tư Không Mi trên giường, phụ vương đã khỏe hơn nhiều rồi, hơi thở đã ổn định, chỉ chờ người tỉnh lại. Nói xong, hắn kéo Tô Mặc, chúng ta ra ngoài một lát. Tào thị vệ, người ở đây canh chừng một lát. Thuộc hạ tuân lệnh, Tào Tây đáp, không uổng công vương gia thương yêu thế tử. Ngày ấy bị bệnh, thế tử và vị thế tử phi tương lai vẫn luôn ở bên chăm sóc. Hai người đã 2 ngày không ngủ rồi. Tào Tây rất vui mừng thay cho Tư Không Mi. So với 3 vị công tử kia, thế tử này mới thực sự là nhi tử ruột của vương gia. Vương gia, thế tử điện hạ thật lòng với vương gia, là người mà vương gia có thể gửi gắm. Tào Tây thấy Trần Thiếu Khanh và Tô Mặc đi rồi, liền lẩm bẩm với Tư Không Mi trên giường. Tư Không Mi dường như hiểu được, đầu ngón tay khẽ động đậy, cách chương.